cũng chính là còn kém 11 cái dẫn bóng. Đương nhiên, hắn từ cấp D thăng cấp đến cấp C, ngoại trừ cần đạt thành vương giả điểm số yêu cầu, còn cần cầm tới cấp E thi đấu sự tình. Cũng chính là cái này mùa giải Series C1 thi đấu vòng tròn dày vàng. So sánh với còn cần hoàn thành 11 cái dẫn bóng nhiệm vụ, hạng 3-1 thi đấu vòng tròn dày vàng mới là cần có nhất cân nhắc vấn đề. Hiện tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng là tình huống như thế nào? Giang Thần Hy nhíu mày, hắn thật đúng là không có chú ý qua thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng đâu. Hiện tại xạ thủ vương là ai? Tiến vào nhiều ít cầu, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngày mai tìm Perpetuini hỏi một chút. Ngay lúc này, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm. Chúc mừng túc chủ, sáng tạo ra giải bóng đá hạng 3 liên tục 5 trận đấu dẫn bóng ghi chép. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Xin hỏi phải chăng hiện tại nhận lấy? PS, gấp cầu phiếu đề cử. Gấp cầu phiếu đề cử. Gấp cầu phiếu đề cử. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.